Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138, người rất tốt ngộ tính. Nhất phẩm tu tiên hải yêu tiên tử truyền thuyết, sớm tại trước đó ngay tại thư tịch thượng thấy qua, có thể nói, nội hải bên trong rất nhiều truyền thuyết, có quan hệ hải yêu tiên tử độ dài tuyệt đối có thể tính là lưu truyền rộng nhất. Bởi vì những cái này truyền thuyết, lưu truyền rộng nhất địa phương, không phải tu sĩ thế giới, mà là tại phàm nhân thế giới. Nghe nói sớm nhất thời điểm, hải yêu tiên tử sinh tại nội hải ven bờ ngư dân nhà. Một lần ra biển thời điểm, tao ngộ ngoài ý muốn, cả nhà chết xong, chỉ có nàng dựa vào một khối thuyền tam bản mảnh vỡ. May mắn còn sống. Bị một vị ra biển ngư dân cứu, từ đó về sau, hai người song túc song tê, vượt qua bình thản lại hạnh phúc mỹ mãn sinh hoạt. Hải yêu tiên tử tính tình dịu dàng, công việc quản gia có phương pháp, chính là phù hợp nhất nam nhân kỳ vọng ôn nhu nữ tử. Thêm nữa mỹ mạo như tiên, tiếng ca say lòng người tim gan, mỗi lần ra hải chi lúc, bị ngư dân gặp được. Đều sẽ sai cho là trong biển yêu vật, dụ hoặc lòng người. Đương nhiên, những này cũng không có diễn sinh ra bi kịch, mà là đã từng phát sinh qua rất nhiều lần. Có người tao ngộ thời điểm nguy hiểm, nghe được hải yêu tiên tử tiếng ca, lúc này mới biến nguy thành an. Nhiều lần, tự nhiên là bị nhân thần lời nói. Mỗi lần nghe được tiếng ca, đều tất nhiên là may mắn dấu hiệu. Mà bây giờ nội hải ven bờ lưu truyền nuôi dưỡng chi pháp, tầm ngư đảo hoa chi pháp, tìm kiếm thu thập rất nhiều hải chân chi pháp, nghe nói đều là hải yêu tiên tử lưu truyền xuống. Nội hải ven bờ, đến bây giờ còn có nhiều miếu thờ, cung phụng hải yêu tiên tử, không ít mê tín ngư dân, mỗi lần ra biển cùng lúc trở về, đều sẽ đi tế bái. Liên quan tới hải yêu tiên tử truyền thuyết, lưu truyền phổ biến nhất là được bởi vì như thế, chỉ bất quá tu sĩ bên trong. Liên quan tới hải yêu tiên tử truyền thuyết, ngược lại là có chút khác biệt. Nghe nói là lúc ấy hải yêu tiên tử gặp nạn, tu vi mất hết, thần hồn bị hao tổn, bị một vị phàm nhân cứu, sinh sống hơn 20 năm về sau, mới chậm rãi khôi phục thương thế. Khôi phục ký ức, mà khi đó, nàng cũng không có rời đi, mà là một mực bảo vệ vị này ngư dân trăm năm. Ở giữa lưu lại không ít truyền thuyết, là được tại hải yêu tiên tử khôi phục ký ức, bắt đầu khôi phục tu vi chuyện sau đó. Chỉ là cụ thể như thế nào, không người biết được, về sau tin tức cũng rất ít. Ngẫu nhiên mấy lần, có người từng thấy vị này hải yêu tiên tử đã từng khống chế hải thú. Tại tử hải bên trong, cùng yêu vật chém giết. Cũng có người từng ở bên trong biển gặp nạn, đã nghe qua hải yêu tiên tử tiếng ca. Lâm vào trong đó, không cách nào tự kềm chế. Thẳng đến thanh tỉnh lúc đến, cũng đã rời đi nội hải. Đã từng có một vị huyền thiên thánh tông linh đài tu sĩ. Ngoài ý muốn nhìn thấy hải yêu tiên tử, truy tìm mà đi, cuối cùng trọng thương mà về. Hết lần này tới lần khác không nhớ rõ mình kinh lịch cái gì. Truyền thuyết đủ loại, tạp văn phong phú, thật giả khó mà biết được. Chỉ là không nghĩ tới, Hoa Tưởng Dung lại tới đây, lại là vì hải yêu tiên tử động phủ. Trong truyền thuyết, nhưng cho tới bây giờ không có đề cập tới. Hải yêu tiên tử đã từng có động phủ còn sót lại. Tần Dương ngồi tại lá xanh phía trên, bám lấy đầu, hồi tưởng lại trước đó nhìn thấy Liên Dục. Càng nghĩ, nên là Liên Dục cũng không biết từ nơi nào được tin tức này. Nàng tất nhiên là vì từ hải yêu tiên tử trong động phủ. Tìm được khinh linh chi thủy, so sánh dưới, Hoa Tưởng Dung tin tức nên là chuẩn xác nhất. Nàng nên là vạn phần xác định, thậm chí biết vị trí ở đâu, biết như thế nào mở ra động phủ. Đang lúc Tần Dương trầm tư thời điểm, đã thấy trò chuyện hai người đã đình chỉ trò chuyện, Đại điện hậu phương, hai cái cơ quan khôi lỗi xách thùng gỗ đi tới, bên trong nhiệt khí bốc hơi, mà Hoa Tưởng Dung cũng bắt đầu chậm rãi rút đi tiểu y, co lại tóc xanh. A, nữ nhân này quả nhiên là không muốn mặt, không biết làm sao tái tạo nhục thân, vậy mà quả thực là đem thế hai viên tiên đào làm lớn gấp đôi. Thật sự cho rằng không ai thấy qua a? Tần Dương chậc chậc có âm thanh. Mắt thấy Hoa Tưởng Dung chuẩn bị tắm rửa, quay người liền chuẩn bị rời đi, nghe lén nói chuyện, nhìn trộm tin tức thì thôi, nhìn trộm nàng tắm rửa, vẫn là thôi đi. Đối cái này nhớ mình anh tư ngoan độc nữ nhân, kia là nửa điểm hứng thú đều không có. Vừa mới chuẩn bị rời đi thời điểm, dư quang nhìn thoáng qua, Tần Dương bước chân dừng lại, quay người nhìn lại, ánh mắt ngưng tụ, đã thấy Hoa Tưởng Dung xoay người, phía sau lưng nàng phía trên, vậy mà in một cái đen nhánh dữ tợn, hai mắt nhắm nghiền mặt quỷ. Mặt quỷ một tuần, đạo đạo màu đen đường cong, như là xúc giác, kéo dài hướng Hoa Tưởng Dung tứ chi. Bỗng nhiên ở giữa, mặt quỷ bỗng nhiên mở ra hai mắt, thâm thúy trống rỗng hai mắt, nhìn bốn phía, trong nháy mắt liền nhìn về phía Tần Dương nơi này. Tần Dương âm thầm giật mình, vội vàng tán đi nhập mộng thuật. Hoa Tưởng Dung nhíu mày lại, đang chuẩn bị có hành động thời điểm, đã thấy cái kia mặt quỷ lần nữa nhắm lại hai mắt. Lại xảy ra vấn đề, xem ra sư tôn nói không sai, lấy quỷ thân tái tạo nhục thân, lại đi nhân sinh, chung quy sẽ có vấn đề, mà lại vấn đề này đã đến cấp bách giai đoạn. Một bên khác, Ngọc Liễn bên trong, Tần Dương ngáp một cái, duỗi lưng một cái, từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, ngủ một giấc tỉnh, trạng thái tinh thần ngược lại không hề tốt đẹp gì, nhập mộng thuật bản thân cũng có chút tiêu hao tinh thần, càng đừng đề cập sửa lại nhập mộng thuật sử dụng chi pháp, lấy ninh thần hoa an thần, tam thần thạch làm vật trung gian, phù triện bảo vệ, tăng thêm sớm lưu lại một tia ký hiệu xem như chỉ dẫn, đem tự thân mộng cảnh bắn ra đi qua. Phương pháp này hạn chế rất nhiều, ý thức căn bản là không có cách rời đi bó hoa kia phạm vi, mà lại tiêu hao khá lớn, khoảng cách cũng có cực lớn hạn chế, có thể chỉ cần thi triển thành công, chỗ tốt cũng lớn, cực kỳ ẩn nấp, không sợ bại lộ, cho dù cao giọng ngôn ngữ, cũng chỉ là trong mộng của mình ngôn ngữ, không sợ bị người phát hiện, nhất diệu. Hoa này ấy buộc bản thân liền sẽ phát ra một chút ba động. Mình lưu lại thế một tia nhỏ bé không thể nhận ra nhập mộng ấn ký, cũng căn bản không sợ bị người phát hiện. Dù sao hiện tại Trần Hữu Đạt đối Hoa Tưởng Dung quấn quýt chặt lấy, chờ lấy bị phát thẻ người tốt. Gần nhất khẳng định chút một mực tại Hoa Tưởng Dung phụ cận. Ngược lại là thuận tiện nhìn trộm bí mật, cũng không biết cách dùng như thế này bị mộng mô biết, có thể hay không từ trong quan tài nhảy ra, tươi sống bóp chết chính mình. Tần Dương rũ cụp lấy mí mắt, nhắm mắt dưỡng thần, khôi phục tinh thần, trong lòng suy nghĩ vừa rồi nhìn thấy đồ vật. Đương nhiên, không phải thế hai con tiên đào, mà là Hoa Tưởng Dung nói động phủ sự tình. Còn có trên lưng nàng mặt quỷ hình xăm như cùng sống vật, có thể phát giác được có người thăm dò, thậm chí kém chút trực tiếp xem thấu nhập mộng thuật. Vấn đề này tựu lớn, nhập mộng thuật thi triển thời điểm, như là cách xa nhau một cái thế giới. Hắn hành tẩu ở là hư ảo mộng cảnh, căn bản là không có cách nhúng tay thế giới hiện thực bất cứ chuyện gì. Đồng dạng, cũng sẽ không bị hiện thực bất kỳ vật gì ảnh hưởng đến. Duy nhất cùng hiện thực liên hệ là được nhục thân của mình. Cái kia mặt quỷ rốt cuộc là thứ gì? Vì sao có thể nhìn thấu? Luôn cảm thấy tựa hồ lúc nào nghe người ta nói đến qua những chuyện tương tự. Yêu yêu khán thư nhất thời nhớ không ra thì sao? Nhắm mắt dưỡng thần hồi lâu, Ngọc Liễn đại môn bị người đẩy ra, Trần Hữu Đạt từ bên ngoài hấp tấp xông tới. Cửu huynh, Tưởng Dung tiên tử vừa rồi mời ta đi thưởng thức trà. Nha, đi xe của nàng liễn bên trong thưởng thức trà a. Nha, được rồi, ta còn là đi trước chuẩn bị một chút đi. Không thể đường đột giai nhân. Ngươi nói, ta muốn hay không lại chuẩn bị một bó hoa? Trước đó thế buộc, Tưởng Dung tiên tử tựa hồ vẫn rất thích. Tần Dương mở ra hai mắt, lập tức tinh thần tỉnh táo, cười ha hả vỗ vỗ Trần Hữu Đạt bả vai. Ngươi rất tốt ngộ tính. Hoa này a, đương nhiên là phải chuẩn bị. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.